Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535, Thanh Liên Bảo Khí. Sự thực chứng minh, Tây Hải kiếm phái người căng thẳng, là có đạo lý, bởi vì ngay ở thứ hai ngày, Trác Phong lại lần nữa chấn động, hướng lên trên sinh trưởng hơn 100 mét, lúc đó Lý Mục cũng trên Trác Phong. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một luồng cực kỳ thần bí thâm thúy sức mạnh, từ Trác Phong nham thạch ngọn núi bên trong, tản mát ra, toàn bộ Trác Phong, giống như sống như thế, như cỏ mộc giống như sinh trưởng, bất quá là ngăn ngắn một thời gian uống cạn chén trà. Cũng là khoảng 15 phút thời gian, lần này sinh trưởng liền hoàn thành. Sau đó loại này sức mạnh thần bí tản đi. Quái sự, Lý Mục cũng mở rộng tầm mắt. Tây Hải kiếm phái lại một lần nữa bị kinh động, sử dụng các loại phương pháp điều tra nguyên nhân, nhưng không thu hoạch được gì. Thậm chí còn mời tới chính đạo bốn thành, hai tông, hai thế gia trận pháp cao thủ đến đây thăm dò, đều không tìm ra đầu mối. Có người kiến nghị Tây Hải kiếm phái rút đi, đổi một cái trụ sở, bởi vì loại này sức mạnh thần bí, có sức uy hiếp, Trác Phong chính là năm đó nghịch mệnh sơn môn, ma giáo bảy đại chi mạch bên trong, nghịch mệnh là nhất tà môn, có rất nhiều khó mà tin nổi chi xảy ra chuyện ở cái này chi mạch trên người. Rất có thể, này Trác Phong bên trong cũng là ẩn chứa có đại hung hiểm. Hừ, dù có hung ách, lấy kiếm chấn chi, Tây Hải một kiếm đàm như xương phi thường thô bạo, giải quyết dứt khoát, trực tiếp bác bỏ rời quyết định. Đạo lý rất đơn giản, không thể sợ chiến trước tiên sợ hãi. Lý Mục mấy ngày nay cũng là đúng hạn theo điểm, cưỡi phi chu tiến về phía trước, khoảng cách Bạch Đế thành vạn thước trong trời cao, vận chuyển hòn đá vật liệu, tu luyện lơ lửng giữa trời võ đài cùng các loại trận pháp. Đương nhiên, ở trong mắt của tất cả mọi người, hắn chỉ là một khí lực lớn một chút nửa hợp khí cảnh yếu cặn bã, làm đều là một ít cấp thấp công tác, ngoại trừ Đinh Nghị ở ngoài, cũng không có cái gì người phản ứng hắn. Cổ sóng đám người bị hắn tạm thời thu xếp ở một chỗ ẩn núp kiếm phong bên trong hang núi, mà lấy trận pháp bao trùm ngăn cách khí tức, nhưng Tây Hải kiếm phái kiếm tra thuật cực kỳ khủng bố, mấy lần đều phát giác ra, buộc Lý Mục không thể không sớm đám đông rời đi. Tiếp tục như vậy không được, được muốn cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Lý Mục một bên khiêng đá đầu, một bên suy nghĩ, hắn tu luyện tiên thiên công đã trở thành một loại bản năng của thân thể, bước đi hành động trong đó cũng ở tu luyện, vì lẽ đó cũng không làm lỡ hắn khôi phục thực lực, vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, vì lẽ đó lơ lửng giữa trời lôi đài xây dựng đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, mà tất nhiên không phải từ chính đạo bốn thành ba tông hai thế gia đơn độc để hoàn thành. Ma giáo cũng phái ra Long Vương lính cùng Siêu Ngày Đình trận pháp cao thủ gánh chịu xây dựng lôi đài nửa kia công tác, song phương đều lo lắng đối phương ở xây dựng lôi đài trong quá trình giở trò lừa bịp, mai phục hậu chiêu, vì lẽ đó cũng không dám hoàn toàn phóng mặc cho đối phương. Võ đài khu vực bên trong, song phương ước định cẩn thận, vẫn chưa có đại chiến. Lý Mục vẫn còn đang suy tư làm sao thu xếp cổ sóng đám người. Xa xa đến mấy chiếc phi thuyền, từ phía trên đi xuống mấy người trẻ tuổi, đều mặc không tầm thường, khí thế bức người, vừa nhìn chính là bốn thành ba tông hai thế gia này chính đạo cửu đại thế lực trung niên xanh một đời người tài ba. Lý Mục đại thể nhìn lướt qua thì nhìn ra, này mấy người trẻ tuổi đều là thánh cảnh đi lên tu vi, không thể khinh thường. Mấy ngày nay Lý Mục cũng trên căn bản làm rõ ràng chính đạo cửu đại thế lực bên trong cường giả lai lịch. Bốn thành là chỉ Hàn Giang Thành, Lạc Nhật Thành, Trung Thiên Thành cùng Vô Song Thành, chính là toàn bộ Khổ Tinh trên, lớn nhất 4 tòa thành lớn, tương đương với Thần Châu Đại Lục trên 3 đại đế quốc như thế. 3 đại kiếm phái vì là Tây Hải kiếm phái, Kình Thiên kiếm phái cùng Đông Sơn kiếm phái, đều là kiếm tu con đường. Khổ Tinh bên trong thế giới thịnh hành kiếm tu, cùng này 3 đại kiếm phái có chút ít quan hệ, môn nhân đệ tử đông đảo, mà 2 đại thế gia nhưng là trận pháp thế gia Chu gia. Còn có bộ máy con rối thế gia Công Tôn gia, này cửu đại thế lực, thực lực cùng gốc gác chênh lệch không bao nhiêu. Các có đặc sắc, cộng đồng chúa tể Khổ Tinh. Đương nhiên, dựa theo danh mãn giang hồ đại hiệp Đinh Nghị sau lưng nhổ nước bọt thuyết pháp, cửu đại thế lực cũng bất quá là thằng chột làm vua sứ mù. Chân chính khống chế toàn bộ Khổ Tinh sức mạnh, chính là thiên ngoại tiên nhân. Ở đằng kia chút thiên ngoại tu sĩ tông môn trước mặt, cửu đại thế lực cũng bất quá là cũng chỉ cường tráng một chút con kiến. Nếu là không nghe lời, nói diệt liền diệt. Lý Mục phát hiện, Đinh Nghị đối với cửu đại thế lực tựa hồ cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Ngoại trừ cửu đại thế lực ở ngoài, cũng không thiếu tông môn. Chính là này 4 thành 3 phái 2 thế gia lệ thuộc. Lấy chúng nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. So sánh với ma giáo liền muốn thế yếu một ít. Chỉ chốc lát sau, xa xa phi chu cổ hào tiếng truyền đến, lại có mấy chiếc loại cỡ lớn phi chu xuyên qua Vân Hải mà tới. Lần này tới nhưng là cửu đại thế lực người trưởng khống nhóm. Xung quanh trong đám người, khắp nơi oanh động ồn ào tiếng, đang xây dựng lơ lửng giữa trời lôi đài các đại tông môn đệ tử. Những cao thủ đều nóng chuyển động, một mặt hưng phấn, tiếng bàn luận bên trong, Lý Mục minh bạch nguyên do. Tây Hải một kiếm đàm như xương, Kình Thiên kiếm chủ Lý Mộc Tử, cổ kiếm Đông Phương Xanh, Hàn Giang thành chủ Khúc Nghệ, Vô Song thành chủ Đoạn Gió, Lạc Nhật thành chủ Nhiễm Quang Diệu, Trung Thiên thành chủ Hưu Ngày Hóa, của Chu gia gia chủ Chu Làm, cùng với Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Xa Cách, chính đạo cửu đại thế lực người cầm lái, dĩ nhiên cùng nhau hiện thân. Chuyện gì thế này? 9 người này, nhưng là khó được tụ tập cùng một chỗ a. Bạch Đế thành bên trong bảo khí kiếm quang, lại đến phun trào thời gian. Đinh Nghị không biết từ nơi nào nhô ra, ở Lý Mục bên tai thấp giọng nói, trận này chính tà đại chiến, chính là bởi vì Bạch Đế thành dưới Bạch Đế phong vách núi treo leo trong vực sâu, có mấy vạn thước thanh quang bảo khí dâng trào mà gây nên. Nghe đồn trước đã phun tuôn mấy lần, sau đó bị Thục Sơn dạy cho phong ấn trấn áp, nhưng sức mạnh đất trời biết bao vĩ đại, thì lại làm sao có thể trấn áp. Mỗi cái mấy ngày, loại này màu xanh bảo khí kiếm quang, giống như thiên địa suối phun như thế, bộc phát phun ra một lần, mà ngày hôm nay, nhưng là gần đây nửa tháng tới nay, lại một lần phun ra thời cơ. Làm sao ngươi biết? Lý Mục nhìn về phía Đinh Nghị, mấy ngày nay tới nay, Đinh Nghị xuất quỷ nhập thần, thường thường không gặp người, sau đó lại đột nhiên không biết xưa nay nhô ra, phí lời, làm danh mãn giang hồ đại hiệp, có cái gì là ta không biết? Đinh Nghị dương dương đắc ý nói, được rồi, Lý Mục cũng liền không hỏi nữa, dù sao cũng là danh mãn giang hồ đại hiệp mà. Sau đó Đinh Nghị lại vì là Lý Mục chỉ thị phân biệt cái kia cửu đại thế lực người trưởng khống danh hiệu cùng chân nhân từng cái đối ứng, nói, 9 người này có thể nói là Khổ Tinh chính đạo thế lực 9 đại đỉnh cao. Ngoại trừ 2 đại thế gia gia chủ ở ngoài, 7 người kia đều có phá toái hư không cảnh tu vi. Một nộ giang hải hàn, vui vẻ thiên hạ xuân. Ngoại trừ ma giáo Thục Sơn ở ngoài, cái khác đại tiểu tông môn, không người nào dám không cho 9 người này mặt mũi. Lý Mục bắt được trong lời này một cái tiểu ăn khớp, nói, 2 đại thế gia gia chủ không phải phá toái cảnh tu vi sao? Đinh Nghị dương dương đắc ý dáng vẻ, nhỏ giọng nói, chuyện như vậy cũng chỉ có ta biết, người bình thường ta không nói cho hắn. Chu gia là lấy trận pháp nổi danh, Công Tôn gia lấy bộ máy con rối nổi danh, hai đại gia chủ đều không phải là phá toái cảnh tu vi. Thế nhưng, ở riêng mình trận pháp cùng cơ quan gia trì hạ, nhưng cũng có phá toái cảnh sức chiến đấu, vì lẽ đó có thể cùng bốn thành ba kiếm phái đứng ngang hàng. Thì ra là vậy, Lý Mục thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng đại địa tiếng nổ vang truyền đến, bầu trời Vân Hải đột nhiên làm như nấu sôi nước sôi như thế sôi trào lên. Từng tầng sóng khí, liên miên bất tuyệt, từ bên ngoài 10 dặm Bạch Đế thành phương hướng vọt tới. Có thể kỳ quan, võ đạo cường giả lờ mờ có thể cảm giác được, phía dưới đại địa ở rung động, phảng phất là có cái gì ngủ say ở đại địa dưới sức mạnh kinh khủng. Muốn tỉnh lại như thế, bắt đầu rồi, Đinh Nghị nhìn về phía Bạch Đế thành phương hướng. Trong giọng nói có vẻ kích động, bảo quang kiếm khí dâng trào, muốn bắt đầu, vô số đạo ánh mắt đều hướng về Bạch Đế thành phương hướng nhìn lại, liền ngay cả ma giáo phái chú ở hiện trường xây dựng lơ lửng giữa trời lôi đài mọi người cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, một đạo màu xanh kiếm quang phóng lên trời, xé rách Vân Hải. Lý Mục ánh mắt sáng lên, loại này kiếm quang quá mức sắc bén mạnh mẽ, làm như một kiếm ngay cả bầu trời đều phải chém mở, đem vũ trụ này chém thành hai nửa như thế. Ánh sáng màu xanh làm như hải nhãn suối phun bộc phát, đem toàn bộ Bạch Đế thành phương hướng đều nhuộm thành một mảnh sinh cơ bừng bừng bích lục vẻ lờ mờ, làm như có từng mảng thanh liên lá sen đang thong thả địa tỏa sáng, to lớn phiến lá cùng cao lớn vụn vặt ở bên trong đất trời phô trương ra, như ảo như thật, trong không khí thậm chí có nhàn nhạt sen hương tràn ngập. Linh khí trong thiên địa đột nhiên nồng nặc, tiên thiên công không có dấu hiệu nào đột nhiên gia tốc vận chuyển, càng là bắt đầu điên cuồng hấp thu loại này màu xanh sen khí sen hương. Ở Lý Mục xung quanh cơ thể, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy khí lưu vòng xoáy. Không tốt, Lý Mục kinh sợ, chính mạnh mẽ hơn đình chỉ công pháp vận chuyển, nhưng đảo mắt vừa nhìn, phát hiện không chỉ là chính mình, bên trong vùng trời này tất cả mọi người đều đã bắt đầu vận công hấp thu. Thực lực càng mạnh người, bên người thanh quang vòng xoáy thì càng dày đặc, như cái kia mười mấy cửu đại thế lực trẻ tuổi một đời truyền nhân, còn có cái kia chín vị chí tôn, bên người thanh quang vòng xoáy đường kính mấy trăm mét, khí lưu xoay tròn kinh người. Liền ngay cả bên người Đinh Nghị cũng là vận công rút lấy loại này thanh liên bảo khí. Lý Mục yên tâm lại, khống chế tiên thiên công tốc độ vận hành, tránh khỏi dùm lên động tĩnh quá lớn gây nên quan tâm, cũng bắt đầu hấp thu loại này thanh liên bảo khí. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, Vân Hải lăn lộn, từng đường kinh người màu xanh kiếm quang cắt ra thiên khung, bắn về phía thiên ngoại, từng mảng to lớn màu xanh lá sen ảo giác ở trong mây sinh thành, một mảnh lá sen liền có thể lấy che trời cảm giác. Loại này thanh liên bảo khí càng là hơn nhiều bình thường thiên địa linh khí, càng thêm có trợ giúp hỗn độn chân khí tăng trưởng. Lý Mục cảm giác được trong cơ thể mình hỗn độn chân khí gấp gáp tăng trưởng, đảo mắt đã đột phá ban đầu cảnh giới, tiến nhập thánh cảnh. Chín đại phái chi người bên ngoài rút khỏi đi. Hàn Giang thành chủ Khúc Nghệ đột nhiên mở miệng, âm thanh khuấy động ở bốn phía, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Này là không cho phép chín đại phái chi người bên ngoài rút lấy thanh liên bảo khí a. Xung quanh tất cả xôn xao, rất nhiều người của những tông môn khác cùng với rất nhiều đến đây trợ quyền tán tu nghe được nếu như vậy đều rối rít biến sắc. Này cũng quá bá đạo, đều là hưởng ứng chín đại phái hiệu triệu, đến đây đang muốn ma giáo. Mấy ngày nay, không có công lao cũng có khổ lao. Tùy ý chín đại phái sai phái, hiện tại có chỗ tốt. Dĩ nhiên không cho phép chín đại phái chi người bên ngoài uống chút đây canh. Như thế quá đáng sao? Lý Mục cũng rút lấy thanh liên bảo khí thật hăng hái đây. Sẽ bị đuổi ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.